Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1055, chương 1055, Lâm Đông mà ngồi. Lấy xem quần tinh, việc này, có thể xưng là một trong những buổi lễ long trọng của nhân tộc. Cổ hoàng tinh, ngày thường trừ phi tế tổ, nếu không rất ít mở ra, bởi vì mỗi một lần đem nó khởi động, khiến cho cổ tinh từ trạng thái ngủ say hồi phục, đều cần tiêu hao nhân tộc khí vận. Càng tiêu hao cái này cổ tinh nội tình, dù rất sao nơi đó từng là nơi nhân tộc nhất thống vọng cổ thời kỳ hoàng cung. Tàn diện trước khi đến, nó được vạn tộc triều thánh, thậm chí ở nhiều tộc quần bích họa bên trong, nơi đó chỉ đại biểu chính là thiên uy, là hoàn toàn xứng đáng vọng cổ thánh địa. Mặc dù huyền u cổ hoàng mang theo dưới trướng rời đi, nhưng bản thân ngôi sao này vẫn có địa vị trí cao. Ý nghĩa phi phàm, bởi vì bên trong ẩn chứa năm đó đi theo cổ hoàng 108 vị thiên hầu chính thống truyền. Thừa, còn có bất kỳ một cái nào đều có thể lay động bát phương tam thập tam thiên vương chi đạo. Như Lý Tự Hóa, hắn cũng có truyền thừa lưu lại nơi này. Mà làm cho người ta chờ mong nhất, là nó bên trong nhân tộc 9 vị đại đế ấn ký. Huyền U cổ hoàng thời kỳ, là nhân tộc thịnh thế. Cũng là nhân tộc khí vận đỉnh phong, cho nên trước nay chưa từng có xuất hiện 9 tôn đại đế. Bất luận cái gì nhân tộc, nếu có thể đạt được đại đế truyền thừa, thân phận cùng địa vị, sẽ một bước lên trời. Tu hành tiếp theo, cũng sẽ không giống bình thường. Nhưng đáng tiếc, cổ hoàng tỉnh mở ra rất ít, mỗi lần mở ra thời gian cũng ngắn ngủi, cho nên đến nay, cảm ngộ thiên hầu người thừa kế có. Thiên, vương truyền thừa mặc dù ít, nhưng cũng xuất hiện qua, nhưng đại đế ấn ký, không người thu được, thu hoạch càng nhiều, là một ít đạo pháp thiên hầu trở xuống. Vì nhân, tộc tử chiến anh liệt đạo pháp, mặc dù cấp độ có chênh lệch, nhưng cũng có một phong cách riêng. Giờ phút này, tại cái này hoàng đô khắp nơi thế lực bị nhân hoàng này, thình lình cử chỉ chấn động. Trong lòng dâng lên vạn trượng gợn sóng thời. Điểm, tinh đế cực thượng tông, quan thiên các bên trong. Ngày đó tại, hồng trần lâu tiên chỉ động thiên vị kia bành họ đế tử. Khoanh chân, trong mãnh liệt mở hai mắt, nhân hoàng khai cổ tỉnh, để thiên kiêu nhân tộc lĩnh hội cổ đạo. Ngoặc kép, trong mắt lóe ra tinh quang, nhảy dựng lên, kia Lăng Giao đã nhiều lần từ chối. Này nguyên âm không cần cũng. Được, này cổ hoàng tinh truyền thừa bên trong, ta thân là đại đế huyết, mạch đế tử, ưu thế cực lớn, nếu có thể thu hoạch, lại được long bội, mượn khí vận phù hộ, có thể lập tức đột phá linh tàng bước vào quy hư. Từ đó về sau một đường hát vang, uẩn thần cũng không phải là không. Thể, cùng lúc đó, nằm ở hoàng đô tây bắc phương, nơi đó có một tòa to lớn, miếu thờ. Này miếu bề ngoài nhìn lại rất là bình thường, tràn đầy năm, tháng trôi qua xuống loang lổ chỉ ý, nhưng bên trong có càn khôn khác, tồn tại nhiều động thiên chỉ địa, to lớn, vô tận. Hôm nay, ở trong một cái động thiên, khoanh chân ngồi một cái tăng nhân, dáng dấp chi tu, người này là một trung niên, không có tóc, trên mặt tràn, đầy hình xăm, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy hình xăm kia. Chính là thương khung tàn diện, cổ hoàng tinh mở ra, phần tinh, người có thể đại biểu ta chân lý chi ngôn, đi tìm hiểu một phen, thanh âm tang thương, quanh quẩn trong động thiên này, trung niên khoanh chân đà tọa, hai mắt khép hờ, hai tay ôm ngực cúi đầu xưng vâng, sau đó đứng lên, thay một bộ trường bào màu trắng, che đầu lại, đi về phía trước, thân ảnh hắn một bước mơ hồ, hai bước biến mất. Ba bước xuất hiện ở ngoài hoàng cung cầu vồng trên cầu. Yên lặng chờ đợi, một màn tương tự, thân ảnh tương tự, ở nhân tộc cái kia 10 cái siêu cấp đại tông bên trong. Đều có xuất hiện, hồng trần lâu bên kia tới chính là Lăng Giao. Các tông khác cũng là đều có thiên kiêu bị an bài tham dự. Thế lực giang hồ như thế, nhân tộc chính thống tự nhiên càng sâu. Trong thượng huyền ngũ cung. Được trọng điểm bồi dưỡng cùng với người có công lao lớn mà phù hợp tư cách. Lần lượt xuất hiện, hạ huyền ngũ cung đồng dạng như vậy. còn có con cháu đến từ khắp nơi quyền quý, còn có hoàng tử hoàng nữ. Ngoại trừ đại công chúa cùng nhị công chúa bởi vì không gả ở hoàng đô. Ngũ hoàng tử bởi vì đi theo nhân tộc đệ nhất thiên vương trấn thủ viêm nguyệt biên cương cũng không ở hoàng đô. Cùng với đại hoàng tử không được nhân hoàng ưa thích cùng lão bát cùng lão cửu tự động buông tha. Còn lại hoàng tử, toàn bộ đều lựa chọn tham dự. Đối với Long Bội, những người khác coi trọng là bởi vì bên trong có khí vận chi lực. Có thể gia trì tự thân. Chỗ tốt thật lớn, mà những hoàng tử kia, bọn hắn càng coi trọng ý nghĩa của Long Bội hơn. Dù sao, đây cũng là huyền chiến nhân hoàng đăng cơ tới nay. Lần đầu tiên, lấy ra Long Bội đại biểu cho thân phận nhân hoàng, làm ban, thưởng, trong này ẩn chứa ý tứ, rất là sâu xa, mà có thể có tư cách tham dự lần này cảm ngộ, không có cái gì ngu ngốc người, cho nên đều có kiến giải. Hành động nhân hoàng ban Long Bộc, chẳng lẽ truyền âm là thật? Nhân hoàng thật sự có ý chọn thái tử. Bất kể như thế nào, trận truyền thừa này nhìn như đối với tất cả tuấn kiệt mở ra, nhưng trên thực tế tất cả mọi người là lá xanh. Trong này hoa đỏ là những hoàng tử kia. Nhân hoàng muốn kiểm tra xem xét con hắn, nhìn xem người nào thụ nhất tiên tổ tán thành. Đương nhiên, nếu có người trổ hết tài năng trong khảo hạch cảm ngộ, hoàng tử cũng nhất định sẽ được vạn chúng chú ý. Đây là một cơ hội. Ngoài hoàng cung, bởi vì nhân hoàng nói xôi cháo, từng đạo thân ảnh từ tứ phương đến hội tụ ở cầu vồng bên trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, ước chừng hơn mấy ngàn người. Mà trong hoàng cung, nhân hoàng đứng ở đài thứ 9, ánh mắt từ ngoài điện thu hồi, tay phải nâng lên, tay áo hơi vung lên, đi về phía trước, chư vị ái khanh, theo trẫm cùng đi xem trụ cột tương lai của nhân tộc ta. Thời đại này là của chúng ta, mà thời đại sau này là của bọn hắn. Thanh âm nhân hoàng hiếm thấy nhiều hơn một chút tình cảm. Mọi người trong đại điện nhao nhao mỉm cười, vẻ mặt đều có cảm khái chi ý hiện lên. Một bộ quân thần cùng vui vẻ dáng vẻ, theo nhân hoàng đi ra đại điện. Hứa Thanh cũng ở trong đó. Ninh Viêm bên kia cố ý chậm một chút, đi tới bên người Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm một cái, phát hiện vẻ mặt có chút cô đơn. Hắn biết Ninh Viêm sợ hãi nhân hoàng, mà một màn phát sinh trong hoàng cung cũng khiến Ninh Viêm khẩn trương. Quan trọng hơn là, nhân hoàng từ đầu đến cuối không có nhìn Ninh Viêm một cái, cũng chưa từng tra hỏi chút nào. Cái này hiển nhiên mới là Ninh Viêm cô đơn nguyên nhân chính. Không có việc gì, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Ninh Viêm thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thanh cho hắn cảm giác thật giống như ca ca của mình năm đó đứng ở bên cạnh Hứa Thanh. Hắn cảm thấy rất an tâm, vì thế càng ngày càng tới gần Hứa Thanh một chút. Trong lòng hắn cũng đang chua xót, một bên là phụ thân của mình, một bên là bằng hữu. Nhưng phụ thân nơi đó lạnh lùng, giống như rét đậm, cao cao tại thượng, tràn đầy lạnh lẽo, không cho mình chút ấm áp nào. Ngược lại là bằng hữu nơi này, càng thân thiết, càng tín nhiệm, mà giờ phút này trong đại điện mấy trăm người đi ra. Lập tức liền khiến cho ngoại giới thải hồng kiều bên trên chúng thiên kiêu chú ý. Bọn họ một, đám thần sắc nghiêm nghị, hướng về đại điện nơi này, đồng loạt cúi đầu. Nhân hoàng vuốt cằm, tay phải nâng lên, hướng bầu trời ấn một cái. Dưới một ấn này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khí vận bát phương, kim long đồng loạt rít gào, cuốn theo vô cùng khí vận, hướng về phía hoàng cung phía sau cái kia to lớn cổ hoàng tỉnh, mãnh liệt phóng tới, cuối cùng ở cổ hoàng tỉnh phía trên vờn quanh. Long ngâm một tiếng tiếp, theo một tiếng, như đang kêu gọi. Kia là khí vận kêu gọi, cũng là tiếng gọi của nhân tộc, mà cổ hoàng tỉnh cũng ở trong tiếng gọi này. Bề ngoài sương mù gia tốc chảy xuôi, chuyển động càng lúc càng nhanh, cho đến một lát sau, một tiếng nổ vang khai, thiên tích địa quanh quần. Cổ hoàng tỉnh như một viên to lớn con mắt, mãnh liệt mở ra, trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, vô tận hoa quang, vô tận điềm lành, từ cổ hoàng tỉnh khuếch tán ra, khiến cho biển mây cuồn cuộn. từng đạo thân ảnh tiên hiển nhân tộc, ở trong mây mù của Cố Hoàng Tinh hiển lộ, còn có vòng xoáy càng lớn chuyển động, tản ra lực hút kinh người, lan, tràn ra ngoài. Cổ Hoàng Tinh Khải, tộc ta Tuấn Kiệt, các ngươi thời gian chỉ có một ngày, giờ phút này còn không đi tìm hiểu cổ đạo, còn chờ đợi đến khi nào? Thái tế đứng ở phía sau nhân hoàng, hướng về cầu thải hồng quát khẽ một tiếng, theo thanh âm khuếch tán, mấy ngàn thiên kiêu nhân tộc đến từ khắp nơi trên cầu thải hồng. Từng cái cấp tốc bay ra, trong nháy mắt bay lên không, bị lực hút tản ra của cổ hoàng tinh nhiếp ảnh, như từng đạo sao băng, thẳng đến cổ hoàng tinh mà đi. Rất nhanh, mấy ngàn thân ảnh, đều xuất hiện ở cổ hoàng tinh bên ngoài. Có ngồi ở trên mây mù, có thân ở trong mây mù, nhao nhao nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ. Trong này hoàng tử cùng thiên kiêu, lẫn lộn cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau, mà cổ hoàng tinh mở ra, chia làm nhiều cấp độ. Hiện giờ mở ra chỉ là tầng thứ nhất. Ở tầng thứ này, người tới không thể bước vào tinh thần bản thổ, chỉ có thể ở bên ngoài mây mù bên trong cảm ngộ. Trọng điểm cảm ngộ chính là từng đạo truyền thừa tự do ở trên cổ hoàng tinh. Chúng nó lấy hình thái bất đồng tồn tại, có sinh động ở bên ngoài, có ngủ say ở trong tinh thần. Cho nên cảm ngộ này kỳ thật là song phương lao tới. Tu sĩ bản thân ưu tú đồng thời cũng phải xem truyền thừa trên cổ hoàng tinh. Có cái nào một đạo đối hắn càng thêm tán thành. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn mấy ngàn thân ảnh trên cổ hoàng tinh. Sau đó lại nhìn về phía Ninh Viêm, người cũng đi thứ xem. Ninh Viêm chần chờ, nhìn Hứa Thanh, lại nhìn nhân hoàng xa xa, cắn răng một cái, thân thể nhảy dựng lên, ở giữa không trung bị dẫn dắt, thẳng đến cổ hoàng tỉnh mà đi. Rất nhanh, thân ảnh liền xuất hiện ở trên một đoàn mây mù, thần sắc nghiêm nghị, mang theo chấp nhất, khoanh chân nhắm mắt, ánh mắt nhân hoàng đảo qua cổ hoàng tỉnh. Không hề dừng lại trên người bất cứ ai. Một khắc thu hồi cuối cùng, hắn đưa lưng về phía Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng: Hứa Khanh, lấy tuổi tác cùng tu vi của ngươi, ngươi nếu muốn đi tham dự cũng có thể đi. Hứa Thanh tính toán thời gian, đối với loại cảm ngộ này, nếu đổi lại thời điểm khác, hắn nguyện ý tham dự. Dù sao cũng là cổ chi truyền thừa, nếu có thể thu hoạch, tự nhiên chỗ tốt thật lớn. Nhưng hôm nay hắn có chuyện quan trọng khác. Cho Tử Huyền luyện chế huyết đan, đã luyện nửa tháng, thành đan ngày, ngay tại gần đây. Mà tại đan dược chưa hoàn toàn luyện thành trước, cần hắn cách một đoạn thời gian đi gia trì tu vi, khiến đan dược bảo trì luyện chế trạng thái. Hai canh giờ sau, phải trở về gia trì lò luyện đan, bằng không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hứa Thanh nghĩ tới đây, hướng về phía trước nhân hoàng chắp tay: đa tạ bệ hạ, ta ngộ tính tầm thường, không đi tiêu hao nhân tộc khí vận. Nhân hoàng nghe vậy không khuyên bảo nữa, mà liếc mắt nhìn cận vệ bên cạnh. Cận vệ hiểu ý, đi xuống an bài. Rất nhanh từng cái bàn dài xuất hiện ở ngoài đại điện. Nhân hoàng ngồi xuống, mấy trăm đại thần lần lượt ngồi xuống. Còn có tiên quả rượu ngon đưa tới. Quân thần cùng uống, cùng quan sát hậu bối cảm ngộ trên mây mù. Không khí rất là sung sướng. Cũng có một số người cười nói với nhau, bình luận về thiên kiêu các nhà. Lời nói mang theo khen ngợi. Hứa Thanh nơi này, bên người còn có một vị màu lam triều phục lão giả. Hướng hắn chắp tay, ôn hòa cười: Hứa đại nhân, người không có đi cảm ngộ, có chút đáng tiếc. Cơ hội này rất khó được. Hứa Thanh đáp lễ, khách khí mở miệng: tư chất của Hứa mỗ có hạn, thật đáng tiếc. Lão giả kia vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng đúng lúc này, thanh âm nhân hoàng truyền đến: chư vị, hôm nay bất luận quân thần, chỉ nói thẳng, các ngươi cảm thấy trẫm hoàng tử nào thích hợp làm thái tử hơn? Nhân hoàng vừa nói ra, nơi đây lập tức an tĩnh. Sau một lúc lâu, thái tế nhẹ giọng nói: quốc sư xem thiên tượng, chắc khí vận, có thể luận một hai. Nhân hoàng hơi quay đầu, nhìn về phía bên phải trống trải chỗ: quốc sư, người thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Hứa Thanh mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Nhân Hoàng. Bên phải, nơi đó giữa hư vô ba động, một đạo thân ảnh, như ẩn như hiện, CVT, chào đón tân minh chủ đại hiền triết, cảm tạ mọi người đã ủng hộ, cầu hoa đề cử ạ. Sắp trung thu rồi, mua bánh đi đạo hữu, vừa rẻ vừa free ship, lại còn được MTC tặng voucher 30k cho đơn từ 200k nè. Ấn đây rồi copy, mã trên ô tìm kiếm.